Chương 389, tiến về Bích Thủy Tinh. Đương nhiên Nghịch Thiên, muốn ngươi nói, thật sự là bó tay rồi, tất cả mọi người muốn đem Triệu Tín đè xuống đất hung hăng quất một phen, khó trách Song Ngư Đại Đế hội điên cuồng như vậy. Ha ha, Quỷ Châu so chí tôn cấp thần khí cũng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần a. Khô Lâu tướng quân cười khổ không thôi, cái này hắn cuối cùng biết Song Ngư Đại Đế xấu xí sắc mặt, ý đồ diệt đi quỷ đảo nguyên nhân ngay tại cái này. Triệu Tín nhìn một chút quỷ phu nhân trong ngực Thiến Thiến, thở dài một hơi. Cái gì con mắt thứ ba Quỷ Châu bây giờ đang ở Thiến Thiến trong tay, thì không ai có thể đạt được, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện đưa ra ngoài, đương nhiên có lẽ sẽ có ngoài ý muốn, nhưng là hắn Vân Ca cũng sẽ đoạt lại đi. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên bọn họ đứng dậy, nói nhiều như vậy, làm cố sự nghe rồi, Quỷ Châu không có khả năng biến con mắt thứ ba, bọn họ rất khẳng định. Ba a ha Thiến Thiến tỉnh ngủ, hai tay theo Lăng Vân phía sau lưng giữ lại cổ của hắn, tại phía sau hắn nhảy lên phía sau lưng của hắn hôn một cái Lăng Vân. Thiến Thiến làm cái gì mộng rồi vui vẻ như vậy a ha, ba ba ngươi đoán mà ân ăn cả dẹ mẻn không đúng. Đồ nướng không đúng ha ha, không đoán Lăng Vân làm bộ nổi giận nói. A ha, Thiến Thiến nói cho ngươi nha. Thiến Thiến ghé vào phía sau lưng của hắn, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ân Thiến Thiến mơ tới ba ba cùng ma ma Thiến Thiến càng nói càng nhỏ âm thanh, sau cùng đều không có ý tứ nói. Không có Lăng Vân mặt đều đen không có hì hì nói xong cũng theo Lăng Vân sau lưng xuống. Lăng Vân dở khóc dở cười tốt, là thời điểm phân biệt, xú tiểu tử cảm ơn ngươi giải cứu lao phu ấu quy lao đầu chống lên một trượng, đối với Lăng Vân biểu thị cảm kích. Một giây sau, lại đổi mặt, đối với quỷ phu nhân nói, cô nương, có rảnh tìm lao phu, ha ha. Triệu Tín bất mãn, lao đầu, làm sao không cảm kích ta nói thế nào chúng ta cũng liên thủ qua a đi đi đi ngươi nhà còn dám nói, thế mà lừa phỉnh ta làm thú cười ấu quy lao đầu nhớ tới đều cảm thấy biệt khuất ta, cái này truyền đi liền có thể là cả đời vết bẩn. Tâm lý 10.000 cái hối hận. Triệu Tín nghe vậy mặt đều xanh, bị chê cùng hắn hợp tác thật như vậy mất thể diện. Sau đó cũng không có ý định rông dài đi xuống, chữ vật giới chỉ xuất ra một cái phụ chú, xem ra so sánh cũ kỹ, cũng không biết thu giấu bao nhiêu năm. Các vị, hữu duyên gặp lại Vương Bát Lão Gia Gia, gặp lại. Hai cái tiểu gia hỏa phất phất tay, đang tò mò hắn muốn làm gì đây. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lão nhân này thiêu đốt phụ chú về sau, bên cạnh không khí nứt ra một cái lỗ hổng. Sau đó hắn liền chuẩn bị tiến vào. Mọi người khỏe miệng giật một cái, không cần thiết đi, tinh thần đại trận đều phá hủy, hoàn toàn có thể phá toái hư không a. Hắn đây là ngốc hạ não tử xác định chưa đi đến nước lao tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có loại hàng cất giữ, không tệ, không tệ, quả nhiên có gạo. Lăng Vân cười hát hát nói. Cái đó là ô quy lão đầu đắc ý thế nhưng là, ngươi thật giống như lãng phí hết. Lăng Vân nhắc nhở. Ngoa tào, lão phu đây là thế nào ô quy lão đầu ý thức được về sau, ánh mắt vậy mà hồng nhuận. Đi thôi, không phải vậy ngươi lại lãng phí hết. Lăng Vân khoát khoát tay, còn có hết hay không hắn ô quy lao đầu vẫn là vẻ mặt đó, bất quá lại không có lưu lại, đi vào không gian. Lăng Vân đứng lên, đối với Triệu Tín bọn họ nói ra, lần này quỷ đảo hành trình, nói tóm lại, không phải rất hài lòng, nhưng là cũng không có gì tốt chơi, đều phá hư thành dạng này. Nói xong nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ a bất quá còn tốt, hai cái tiểu gia hỏa bảo bối quỷ châu lấy được, xem như chuyện tốt, không uổng công chuyến này đi. Quỷ đảo người nghe vậy vui vẻ, đi thôi, ước gì bọn họ nhanh điểm đây. Ba ba, chúng ta phải đi về sao? Thiến Thiến nhìn lấy quỷ phu nhân hỏi. Lăng Vân nói, ánh mắt lại là tràn ngập không thôi. Nhanh như vậy bối bối cũng là bĩu môi, cảm giác đều không sao cả chơi đây. Bối bối lần đầu tiên tới, khẳng định không bỏ được nhanh như vậy trở về, lần tiếp theo không biết cái gì thời điểm mới có thể đến đây. Lăng Vân gật gật đầu, hai cái tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy đều là thất lạc. Quỷ phu nhân biết chắc hội cùng hai người bọn họ phân biệt, cũng là khỏe miệng cười cười, ngồi xuống an ủi hai người bọn họ, nói cái gì về sau lại nhìn các nàng. Hai cái tiểu gia hỏa lắc đầu, đi Lam Tinh tìm các nàng a giống như không thế nào hiện thực a. Quỷ phu nhân còn coi là các nàng là không bỏ được mới lắc đầu đâu, lại cưng chiều mỗi một cái đều hôn một cái. Vân Ca Triệu Tín ấp a ấp úng đi lên, trả lại Dạ Phi nháy mắt đây. Hà Lăng Vân nghi vấn hỏi. Dạ Phi thì không nhìn nổi Triệu Tín nhăn nhăn nhó nhó, như cái đàn bà mở dạng. Trực tiếp mở miệng nói, đại nhân, là như vậy, Triệu Tín muốn về nhà, ta cùng Hành Thiên thương lượng xong, đi chỗ của hắn chơi mấy ngày đúng, chính là như vậy. Triệu Tín gãi gãi đầu, đều bắt đầu ngại ngùng. Long Hành Thiên cũng là đối Lăng Vân gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, tranh thủ thời gian đích nói thầm, Long Yên Nhiên tách ra các nàng, có thể không có thể làm cho các nàng đánh chủ ý xấu cô Long Hư A-di. Hai cái tiểu gia hỏa bất mãn chu chu mỏ, không ngừng đánh nàng đôi chân dài. Trầm tư thật lâu Lăng Vân mở miệng. Ta có chút tư nhân sự tình xử lý một chút, các ngươi đem hai người bọn họ mang cùng một chỗ đi, sau đó mặc kệ hai cái tiểu gia hỏa làm sao kích động, lần nữa nói, làm xong về sau, ta đi đón các ngươi a a a bà bà tốt nhất rồi. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là nghịch ngợm tiểu hành gia Phốc Long yên nhiên cười, bài hát này khúc lời bài hát lại đổi. Ba ba, ngươi đi đâu? Thiến Thiến đột nhiên nhớ tới Lăng Vân vừa mới lời nói, làm sao không phải cùng một chỗ a bảy bà có việc, không thể mang theo ngươi, ngươi đi qua theo ngươi Triệu Nãi Nãi chơi. Triệu Nãi Nãi Thiến Thiến đâm đâm đầu của mình, nỗ lực nghĩ đến Lăng Vân nhìn lấy nàng cái này manh dạng thì cười, thế nào khả ái như vậy cũng là Bích Thủy Tinh mua cho ngươi đồ chơi cái kia. Ừ, Thiến Thiến miệng đều lớn rồi, là Bích Thủy Tinh, có cho vui, nhất thời cười ha hả lên, bối bối lúc nghe có thể chơi về sau thì cười ngây ngô. Triệu Tín nghe đối với trắng, giống như hắn Vân Ca cùng Thiến Thiến đi qua Bích Thủy Tinh a, trong khoảng thời gian này hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì rồi. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển a, đối với Lăng Vân nói ra, ừm a, ba ba nhớ đến tới đón ta nha, dù sao có người quen bồi tiếp nàng. Thiến Thiến chớ sợ a, không như lần trước như thế, toàn bộ Bích Thủy Tinh là hoàn cảnh xa lạ không nói, người quen đều không có một cái nào. Lần này không giống nhau, có bối bối, cái này liền đầy đủ, còn nhiều thêm nàng Long A Di, còn có Hứa Nhạc thúc thúc, Long thúc thúc, Tín thúc thúc, Dạ Phi nghĩ cũng không phải chơi, đều là chính sự, quỷ đảo đều cơ bản hủy đi, muốn mua điểm tài nguyên tu luyện đều không được, chỉ có thể cùng Triệu Tín đi nhà hắn, nhất định phải nhanh chóng khôi phục tiên đế tu vi, tìm tới cựu nhân của hắn, không phải vậy hắn không cam tâm a. Đôi cậu nam nữ kia, nghĩ đến sắc mặt của bọn họ, Dạ Phi thì lên cơn giận. Giữ